Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798. Hải Hoàng Hào, tới gần chạng vạng tối, tuyên truyền tấm ảnh quay chụp chính thức chấm dứt, ghiu đám người quay chụp hết tuyên truyền tấm ảnh sau, liền trực tiếp rời đi Hồng Kông. Mà Tô Dật Dương cùng Olivia đám người chính là chạy tới Hồng Kông mở đức bến tàu phụ cận khách sạn. Vào ở, mỗi cái bộ môn, sáng mai 8 giờ tại cửa tửu điếm tập hợp xong xuôi. Nếu như có say tàu người, mau chóng mua sắm say tàu dược. Ngày mai có rất nhiều phần diễn là muốn trên thuyền quay chụp. Pearson đứng ở trên bậc thang, đối với phía dưới đông đảo nhân viên công tác hô. Có người nghe được Pearson nói, đều là mặt mang sầu khổ. Phương Tử Du liền là một cái trong số đó. Tử Du tỷ, ngươi say tàu, ngày mai ngươi liền đừng đi theo đi. Tại khách sạn đợi đi, có Hiểu Hiểu cùng Tiểu Thiên đi theo ta liền đầy đủ. Tô Dật Dương thấy được Phương Tử Du sắc mặt không tốt, vì vậy lên tiếng, ngày mai là chính thức quay chụp ngày đầu tiên. Tràng diễn đầu tiên chính là tại trên biển, quay chụp phần diễn cũng là trong phim ảnh rất gần phía trước một đoạn diễn. Giảng thuật chính là diễn chung vai nam chính với tư cách là nào đó công ty viên chức nhỏ. Tham dự công ty đoàn xây dựng, ra biển ngồi du thuyền du ngoạn, kết quả du thuyền lọt vào hải tặc tập kích, vai nam chính ngoài ý muốn rơi biển, từ đó thu hoạch được Long Châu truyền thừa. Đối với cái này, tài đại khí thô kịch tổ trực tiếp bao xuống một chiếc xa hoa du thuyền đem dùng cho ngày mai quay chụp. Ngày mai tất cả mọi người đem ngồi du thuyền ra biển tiến hành quay chụp. Tương lai nửa tháng quay chụp nhật trình bày tỏ, Pearson đã giao cho mọi người. Cho nên đối với ngày mai an bài, Tô Dật Dương rất hiểu rõ. Phương Tử Du lắc đầu, không có việc gì. Ngày mai là kịch tổ khởi động máy quay chụp ngày đầu tiên. Ta nhất định phải tại, ngươi không cần quản ta, ta ăn chút say tàu dược là được. Thật giỏi, thấy Phương Tử Du kiên trì, Tô Dật Dương liền không có tiếp tục khuyên nói. Miêu Hiểu Hiểu thời điểm này nhận lấy đến thuộc tại hắn nhóm phiếu phòng. Mọi người cầm đến phiếu phòng sau, mang theo hành lý liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Tô Dật Dương đi đến gian phòng, rửa mặt sau, cùng Vân Uyển Nghi thông điện thoại, liền sớm nghỉ ngơi. Hôm sau, sáng sớm, ngày đầu tiên quay phim, không có bất cứ người nào đến trễ. Toàn bộ thành viên đến đông đủ sau, liền ngồi xe đi đến Mở Đức bến tàu, bởi vì khách sạn ngay tại Mở Đức bến tàu bên cạnh. Cho nên đường xe bất quá 10 phút, mọi người liền đến Mở Đức bến tàu. Mở Đức bến tàu tại năm 2010 làm xong. Trước mắt chính là Hồng Kông lớn nhất bến tàu, có thể bỏ neo hai cái trên thế giới lớn nhất loại tàu biển chở khách chạy định kỳ. Gần 10 năm nay, Mở Đức bến tàu dần dần trở thành Hồng Kông tàu biển chở khách chạy định kỳ lượng nhiều nhất bến tàu. Mà rất nhiều du thuyền cũng thường xuyên theo ở chỗ này bỏ neo. Kịch tổ đến Mở Đức bến tàu sau, gần như không có gì dừng lại, trực tiếp bắt đầu lên thuyền. Lúc này Tô Dật Dương mới biết được, kịch tổ không chỉ bao chiếc cỡ lớn du thuyền, vẫn là bao chiếc siêu cấp xa hoa du thuyền. Vậy mà đem Hải Hoàng Hào du thuyền bao xuống tới. Hải Hoàng Hào du thuyền có thể nói là một chiếc hết sức xa hoa trên biển thành thị. Trên thuyền phương tiện cơ hồ là cần cái gì có cái đó. Trung quy trọng tải vì 16 vạn tấn, tổng trường 33.9 m, thân tàu cao độ 72 m, có 18 tầng lầu, buồng nhỏ trên tàu gần 2.000 cái, nhưng chở khách hành khách 43-75 tên, thuyền viên 1.000 tên. Vận chuyển vận tốc vì 22 lễ, đứng ở bến tàu nhìn xem Hải Hoàng Hào, cũng cảm giác tựa như nhìn xem một cái bá đạo. Kịch tổ thật sự có tiền. Ngưu Tiểu Thiên ngửa đầu nhìn qua Hải Hoàng Hào, nhỏ giọng cô một câu. Trong lòng của hắn lặng yên suy nghĩ, đem chiếc này du thuyền bao xuống tới một ngày. Cái kia xài hết bao nhiêu tiền? Chỉ sợ tối thiểu phải mấy triệu, thậm chí hơn chục triệu đều nói không cho phép. Cùng Olivia đứng ở phía trước Tô Dật Dương, nghe được Ngưu Tiểu Thiên cảm khái. Hắn nhìn hướng Olivia, cười nói, các người Hollywood đóng điện ảnh từ trước đến nay đều là như vậy hào sao? Hải Hoàng Hào nói thuê liền thuê, xa xỉ a. Olivia hôm nay xuyên ngắn tay quần ngắn, nửa người trên khoác kiện phòng nắng phục, nhiệt liệt dáng người như ẩn như hiện, dẫn tới không ít kịch tổ nam tính ánh mắt liên tiếp ghé mắt. Nàng cùng Tô Dật Dương đều là đeo mũ lưỡi trai cùng kính dâm, rất là điệu thấp đi trong đám người. Kỳ thật hoàn hảo a, cái này cũng không tính xa xỉ. Không biết người có hay không xem qua Máy Móc Đại Sư 3. Diễn trong có cái phiến đoạn, chính là Gil sắm vai Máy Móc Đại Sư oanh tạc khủng bố tổ chức quê quán. Cái kia đoạn diễn, vì quay chụp ra đầy đủ rung động hiệu quả, lúc ấy quay chụp lúc, chính là thật oanh tạc toàn bộ tiểu trấn, liền vì cái kia ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ phiến đoạn. Olivia cười nói, Tô Dật Dương kinh ngạc, oanh tạc toàn bộ tiểu trấn. Làm sao có thể? Chính phủ làm sao có thể nhường? Đương nhiên không phải có người cư trú tiểu trấn. Nếu như bọn họ thực có can đảm làm như vậy, sớm đã bị bắt lại. Chính bọn họ tại đất hoang, dựa theo nguyên bản tỷ lệ, một lần nữa xây dựng một cái trấn nhỏ, sau đó lại tiến hành oanh tạc bạo phá. Vì cái này ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, liền hao tổn của cải gần 5 triệu đô la Mỹ. Olivia giải thích nói, Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm thần tốc tính nợ nần. 5 triệu đô la Mỹ, vậy thì tương đương với 30 triệu hoa tệ. Dùng 30 triệu hoa tệ hao tổn của cải, liền vì mười mấy giây đồng hồ phiến đoạn. Đây đối với Hoa Quốc mà nói, cơ hồ là không dám tưởng tượng. Ngươi cho rằng Hollywood lớn tình cảnh là như thế nào quay chụp ra tới? Đều là lấy tiền đập ra tới. Kỳ thật những cái này chi tiêu cũng không xem như phần chính. Chân chính chi tiêu đều tại đặc hiệu chế tác mặt kia. Đặc hiệu chế tác quả thật có thể nói là tại đốt tiền. Mỗi một tránh từng cái hình ảnh cái kia đều là lấy tiền chồng chất ra tới. Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Hiện tại hắn xem như biết superhero hệ liệt điện ảnh vì sao mỗi một bộ phim đầu tư đều cao tới mấy trăm triệu đô la Mỹ. Hiện tại hắn xem như biết, nguyên lai đều hoa tại những chi tiết này phía trên. Hai người một bên trò chuyện một bên hướng về trên thuyền đi đến. Sau lưng đội ngũ uốn lượn như trường long, trừ kịch tổ thành viên. Hôm nay lên thuyền còn có gần 1000 tên quần diễn. Quang chính là lên thuyền liền tiêu hao gần nửa giờ thời gian. Đợi tất cả mọi người lên thuyền xong xuôi, du thuyền chậm rãi thúc đẩy, hướng về hải ngoại chạy tới. Mà ở du thuyền xung quanh, là theo sau mấy chục đầu cano, vây quanh ở du thuyền xung quanh, trùng trùng điệp điệp, nhìn lên tới rất có khí thế. Thuyền thúc đẩy sau, trên thuyền nhao nhao nói. Mỗi cái bộ môn cũng bắt đầu mỗi cái tổ chức hắn trước chuyển động lên. Chỉ có Tô Dật Dương cùng Olivia đám người chính là vô sự. Hai người hiện tại mặc quần áo, đều là loại kia phi thường trang phục bình thường giả trang. Rất phù hợp nghỉ phép du ngoạn phong cách. Đợi chút nữa chụp ảnh, hai người trực tiếp ăn mặc chính mình y phục quay chụp là được. Nhàn rỗi vô sự. Mấy người ngồi ở cái cặp bàn thượng thoải mái nhàn nhã trò chuyện. Du thuyền ở ước chừng mở nửa giờ, cuối cùng chậm rãi tại một chỗ trên mặt biển dừng lại. Xung quanh cano cũng đều dừng lại. Mỗi cái bộ môn chuẩn bị, đợi chút nữa chúng ta chuẩn bị quay chụp trang diễn đầu tiên. Pearson cầm lấy khuếch đại âm thanh loa la lớn, khí thế rất dồi dào. Ngồi ở trên bong thuyền Tô Dật Dương nghe được Pearson nói sau, từ trên ghế đứng lên, đem trong tay kịch bản đưa cho Miêu Hiểu Hiểu. Ta đi trước. Olivia nghe vậy, nàng cũng từ trên ghế đứng lên, Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta cũng đi nhìn một cái đi. Thấy Olivia có ý định cùng đi qua nhìn một cái, Tô Dật Dương cũng không có ý kiến gì. Đường kính hướng về Pearson mặt kia đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.